Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, so hứa mộ nhan giá trị càng cao người. Nam Hy không nghĩ tới hứa mộ sẽ đột nhiên cấp chính mình gọi điện thoại. Bất quá nhìn đến điện báo, hứa bảo bảo, ghi chú. Nam Hy không có do dự liền đem điện thoại tiếp, vốn dĩ ở cùng nàng nói chuyện Mai Nhiễm, thấy Nam Hy tiếp điện thoại, tự giác dừng lời nói. Chỉ là nhìn Nam Hy ánh mắt lộ ra nhàn nhạt tìm tòi nghiên cứu. Thời gian này cùng Nam Hy gọi điện thoại, Nam Hy tiếp điện thoại biểu tình cũng có chút bất đồng thường lui tới. Hải, tiểu thiên sứ, tưởng ta sao? Hứa mộ thanh sắc vốn dĩ chính là nữ tính sát khí. Đặc biệt cố tình dụ hoặc người khác thời điểm. Dùng internet từ ngữ tới hình dung chính là có thể làm người lỗ tai mang thai. Liền tính là Nam Hy, đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm nghe được hứa mộ thăm hỏi. Kia từ tính ôn nhu tiếng nói, xuyên thấu qua di động chui vào lỗ tai, phảng phất có cái gì vật nhỏ ở lỗ tai nhẹ nhàng cắn một ngụm. Không đau lại thứ ma ma, giống nhau nữ hài tử. Chỉ là nghe được hứa mộ này một tiếng là có thể tim đập mất khống chế đi. Nam Hy hỏi, chuyện gì? Từ biết hứa mộ cùng hứa húc là huynh đệ sau, Nam Hy đối hứa mộ thái độ cũng có thay đổi. Không xác định bọn họ quan hệ dưới tình huống, không cần phải cùng hứa mộ tiếp xúc quá sâu. Bởi vậy, hứa mộ đột nhiên điện báo vẫn là ra ngoài Nam Hy đoán trước. Phát sinh lúc sau lại phảng phất đoán trước bên trong. Không cần phải quá kinh ngạc. Hứa mộ như là nhận thấy được Nam Hy thái độ. Không có dư thừa vô nghĩa. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Ngươi cùng đế nhất ký hợp đồng. Nam Hy. Không sai biệt lắm ân y. Hứa mộ cười khẽ. Nam Hy đem điện thoại hơi chút xê dịch. Nghĩ thầm hứa mộ cố ý đi. Kia tư còn đang không ngừng phát ra chính mình mị lực. Ngữ điệu giống như tơ lụa rượu vang đỏ. Ôn nhu chảy xuôi, tiểu thiên sứ, ngươi đây là giận chó đánh mèo sao? Rõ ràng ta cái gì cũng chưa làm, cũng không liên quan chuyện của ta. Ngươi như vậy sẽ làm ta khổ sở, Nam Hy đuôi lông mày rất nhỏ một trọn. Nghe hứa mộ lời này tựa hồ có cùng hứa húc phủi sạch quan hệ ý tứ. Chỉ là dựa theo hứa mộ cho nàng ấn tượng tới xem. Chưa chắc không phải hứa mộ ở làm bộ làm tịch. Hứa mộ nói, huống chi ta hôm nay mới biết được ngươi cùng đại ca phát sinh sự. Vừa được biết sau liền lập tức cho ngươi gọi điện thoại, Nam Hy nói. Nếu là tưởng an ủi liền không cần. Chỉ là không cần đem chúng ta chi gian ân oán. Liên lụy đến tiểu bạch tuộc trên người, Trương Tiêu Vũ đã ký hợp đồng mộc chính phòng làm việc. Thả xem nàng trong khoảng thời gian này phát triển. Không kịp Liễu Khê cùng Trương Tuệ các nàng như vậy cho hấp thu ánh sáng. Lại cũng không tồi, an an phận phận vội vàng quay chụp hoa hồng nhật ký này bộ kịch. Lại tiếp cái quảng cáo. Không còn có dư thừa hôn gió. Như cũ là đáng yêu nhà bên muội muội hình tượng. Này đối với Trương Tiêu Vũ tới nói có thể nói tốt nhất. Thích hợp nàng cá tính phát triển. Có thể thấy được mộc chính phòng làm việc đối nàng cũng không tệ lắm ân y hứa mộ. Ở ngươi trong lòng ta là cái loại này sẽ giận chó đánh mèo tiểu khả ái người sao? Huống chi tiểu bạch tuộc đã là ta phòng làm việc người. Đối với người một nhà, ta luôn luôn đều sẽ hảo hảo yêu quý Nga. Nam Hy nghe được hắn nói yêu quý cái này từ ngữ thời. Điểm. Nhẹ nhàng chậm chạp đến phảng phất từ đầu lưỡi cuốn qua sau. Lại chậm rãi phun ra. Nếu hai người hiện tại là ở video điện thoại, hứa mộ khẳng định liền sẽ nhìn đến. Đối mặt hắn có tâm dụ dỗ khi Nam Hy. Rõ ràng vẻ mặt bình tĩnh không hề biến sắc. Lúc này mộc chính phòng làm việc. Phùng Tranh liền yên lặng nhìn cười đến vẻ mặt nhu tình hứa mộ. Đem hắn đáy mắt hứng thú xem đến rõ ràng. Không biết có nên hay không nhắc nhở hắn. Biết rõ kia đã là bị đế nhất ký xuống người. Bị xâm gia cho phép ôm đùi người. Còn như vậy không muốn sống đi câu dẫn sẽ chọc phiền toái. Hứa mộ phảng phất nhận thấy được hắn nhìn chăm chú cùng với lo lắng. Còn có nhàn tâm nâng lên mắt. Hướng Phùng Tranh đầu đi một cái ta làm việc ngươi yên tâm ánh mắt. Phùng Tranh, một chút đều không yên tâm được chứ. Bất quá xem hứa mộ đầy mặt chắc chắn bộ dáng. Hắn cuối cùng lựa chọn tin tưởng. Cái gì đều không có nói. Lúc này hứa mộ còn không lưu dư lực tiếp tục liêu. Đối với điện thoại tiếp tục ôn nhu nói. Ta muốn nhất yêu quý người chính là ngươi. Kết quả tiểu thiên sứ ngươi hảo tàn nhẫn tâm. Mặc kệ ta như thế nào mọi cách mời. Ngươi cũng không chịu đáp ứng. Ngược lại là đế nhất. Cho ngươi cái gì chỗ tốt làm ngươi đầu nhập vào ôm ấp ai có thể khiêng được hứa mộ dùng như vậy. Thanh sắc, nhu tình mật ý ở ngươi bên tai kể ra khổ sở trong lòng. Cố tình Nam Hy chính là chống đỡ được. Còn nghiêm trang cùng hứa mộ thuyết minh đế nhất chỗ tốt. Đặc biệt thuyết minh nhân gia gia đại nghiệp đại. Đỉnh cấp thiết bị. Hứa mộ nghe xong Nam Hy nói, thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới. Này đó mộc chính cũng có, ngay từ đầu là vui đùa lời nói. Bất chi bất giác nói. Hứa mộ thật đúng là lại có thọc gậy bánh xe tâm tư. này tâm tư còn rất cường liệt, làm hắn không lưu dư lực, liền mỹ nam kế đều dùng ra tới. Nhẹ nhàng nói, đế nhất có ai so được với ta nhan giá trị, ta đối với ngươi ôn nhu, ta và ngươi tương đồng thiên phú cùng lý tưởng sao, cái loại này cơ hồ muốn đem người chết đuối từ. Tính sủng nịch tiếng nói, cơ hồ làm người sinh ra hai người là thâm ái tình nhân ảo giác. Chỉ kém trực tiếp cùng Nam Hy nói, chỉ cần ngươi đã đến rồi mộc chính phòng làm việc, không riêng những cái đó đỉnh cấp thiết bị đều là của ngươi. Liền ta cũng là ngươi. Nam Hy, có cái gì? Hứa Mộ bị trong điện thoại thiếu nữ không hề do dự khẳng định tiếng nói. Đầu tiên là làm cho ngẩn ra, sau đó giở khóc giở cười. Nam Hy nghĩ thầm, đế nhất có người so được với Hứa Mộ nhan giá trị. Đến nỗi mặt sau điều kiện, ôn nhu, thiên phú, lý tưởng, thôi bỏ đi, Hứa Mộ là ôn nhu. Hắn ôn nhu lại có thể cho mỗi cá nhân. Nam Hy không tin hắn ôn nhu, thiên phú, Nam Hy rất rõ ràng. Hứa Mộ là thật sự có thiên phú. Nàng lời nói, chỉ có thể nói các loại nhân tố kết hợp cơ duyên xảo hợp. Lý tưởng nói, Nam Hy nhẹ nhàng xả hạ khóe miệng. Nàng thật sợ đem chính mình chân chính lý tưởng nói ra, sẽ đem Hứa Mộ cấp dọa đến. Được rồi. Ngươi muốn biết ta đều đã nói. Xem như cho ngươi mọi cách mời một công đạo, Nam Hy nói. Hôm nay gọi điện thoại rốt cuộc là có chuyện gì? Nếu là vì chúc mừng ta, ta trước cùng ngươi nói tiếng cảm ơn, Hứa Mộ nhẹ nhàng thở dài một hơi. Liền tính Nam Hy đối Hứa Mộ loại này loại hình không có tình yêu ý tưởng. Bất quá như vậy một cái tuấn mỹ thanh niên, đặc biệt là thanh sắc càng mỹ đến liền tính không phải thanh khống người, đều sẽ nhịn không được tán thưởng. Như vậy một tiếng sâu kín thở dài, thật đúng là làm người không đành lòng. Nam Hy trái tim nhảy nhảy. Đảo không phải đối Hứa Mộ tâm động, mà là có điểm lo lắng khởi Trương Tiêu Vũ. Cùng Hứa Mộ loại này yêu nghiệt cùng chỗ một cái công ty. Liền tính Hứa Mộ không cố tình đi câu dẫn. Giống Trương Tiêu Vũ cái này tuổi nữ hài tử, thật sự có thể khiêng được không đối hắn sinh ra ý tưởng sao? Đặc biệt là Trương Tiêu Vũ vốn là sùng bái Hứa Mộ cơ sở thượng. Đích xác hẳn là trước chúc mừng ngươi, Hứa Mộ nói. Chẳng qua đại ca làm ta áp xuống đệ nhất quả nhiên. Nam Hy nghe được như vậy có thể nói tin giữ tin tức. Không có quá nhiều kinh ngạc. Bởi vậy, nàng tương đương bình tĩnh. Thậm chí còn có điểm tò mò hỏi Hứa Mộ. Cho nên, ngươi cái này điện thoại, kỳ thật là tới cùng ta tuyên chiến sao? Hứa Mộ phụt một tiếng cười. Quyển sách từ Tiêu Thương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại. Hết chương.